Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1712, liên quan tới hải yêu suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại chỗ ở đã là sau mười mấy phút. Du hồn trạng thái Lạc Xuyên rốt cục rơi trên mặt đất. Sau đó trùng điệp nằm trên ghế salon. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Yêu tử Yên cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Thuận tay đem một cái gối ôm vào trong ngực. Yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Nơi này lờ mờ có thể nhìn đến phương xa quảng trường. To lớn hình chiếu màn sáng đã giảm bớt thành nho nhỏ chùm sáng. Chung quanh là tinh thần giống như một chút phát sáng. Có lẽ đối bọn hắn mà nói. Buổi tối hôm nay lại là một đêm không ngủ. Tu luyện giả thể chất so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Buổi tối không ngủ được cũng sẽ không cho thân thể mang đến quá lớn gánh vác. Huống hồ bọn hắn cũng đều không hy vọng hoạt động lần này sớm kết thúc. Bọn họ là chuẩn bị trực tiếp chơi đến buổi sáng ngày mai sao? Lạc Xuyên xem xét mắt ngoài cửa sổ. Theo miệng hỏi, hẳn là đi. Yêu tử Yên xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn một chút. Kế tiếp còn có thiên cơ các tọa đàm. Dược cốc luyện dược trận đấu. Giao trì thánh địa âm luật thưởng tích. Hải yêu, ca sướng trận đấu. Nói đến phần sau, ánh mắt của nàng cũng biến thành vi diệu. Hải yêu, Lạc Xuyên có chút giờ khóc giờ cười. Các nàng thế mà cũng có hứng thú dính vào. Tốt à, cũng không phải là không được. Dù sao mỗi ngày nhàn không chuyện làm. Hải yêu, tại Lạc Xuyên xem ra có thể là thiên lan đại lục đặc thù nhất quần thể. Sinh mệnh hình thái đặc thù. Chủng tộc thói quen đặc thù. Không có gì tranh bá thiên hạ ý nghĩ. Chỉ muốn du lịch cùng hưởng thụ sinh hoạt. Sử dụng không phải thường gặp linh lực. Dưới tình huống bình thường thiên lan đại lục có thể dựng dục ra loại vật như vậy. Lạc Xuyên cảm thấy khả năng cần phải rất nhỏ. Trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một cái lệnh hắn đều có chút không thể tin suy đoán. Thay lời khác tới nói. Hải yêu, rất có thể cũng không phải là cái thế giới này nguyên sinh vật loại. Các nàng thân phận chân thật giống như hắn. Đều là kẻ ngoại lai. Thế nào? Yêu tử Yên phát hiện Lạc Xuyên thần sắc biến hóa. Nào đó lão bản ánh mắt dường như biến đến sắc bén. Ta có cái to gan phỏng đoán. Lạc Xuyên ngồi dậy, theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một lon Coca-Cola. Hắn cho là mình cần tới trước một lon Coca-Cola lãnh tĩnh một chút. Quảng cáo, nói nghe một chút, yêu tử Yên ngồi xuống. Chờ đợi lấy Lạc Xuyên lời kế tiếp. Lạc Xuyên cân nhắc lời nói. Để tránh chính mình chủ quan ý niệm ảnh hưởng yêu tử Yên phán đoán. Hải yêu đặc tính ngươi biết à, đương nhiên biết. Lão bản hỏi cái này làm cái gì? Yêu tử Yên tiện tay theo đĩa trái cây bên trong cầm lấy một cái hoa quả bóc lấy. Ngươi cảm thấy dựa theo thiên lan đại lục môi trường tự nhiên. Có khả năng dựng dục ra dạng này quần thể à, Lạc Xuyên dừng lại một chút. Lại nói tiếp, bất tử nguyên tố sinh mệnh. Sử dụng năng lượng cũng không phải là thường gặp linh lực. Sống biển sâu, lại ngay cả hải tộc cũng không biết các nàng nguyên do. Yêu tử Yên tự hỏi Lạc Xuyên lời nói. Trước kia không sao cả chú ý. Suy nghĩ kỹ một chút hoàn toàn chính xác có rất nhiều không hợp với lẽ thường địa phương. Yêu tử Yên hơi nhíu mày. Lột ra động tác đều ngừng lại. Lão bản có ý tứ là... Thiên lan đại lục sẽ không có hải yêu cái này tộc quần. Người loại thuyết pháp này có chút không tốt lắm. Lạc Xuyên lắc đầu. Ta cảm thấy hải yêu rất có thể cũng không phải là thiên lan đại lục bản thổ sinh mệnh. Các nàng đến từ mặt khác địa phương. Gần nhất giống như có chút kỳ quái. Dường như các loại dị thường hiện tượng không kịp chờ đợi nguyên một đám tất cả đều bật đi ra. Ngô, yêu tử Yên vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ. Màu xanh mực bầu trời đêm bị vô số đầy sao trang trí. Lão bản là cảm giác đến cố hương của các nàng là còn lại. Tinh thần, có thể là tinh thần, cũng có thể là thế giới khác. Lạc Xuyên theo yêu tử Yên ánh mắt nhìn lại. Bầu trời đêm thanh tịnh, trên địa cầu sợ là nhìn không thấy như thế tinh không sáng chói. Tại cái này phong phú chòm sao bên trong, đến tột cùng che đậy giấu bao nhiêu không muốn người biết huyền bí. lại gánh chịu bao nhiêu thám hiểm giả mỹ hảo nguyện vọng. Lạc Xuyên thu tầm mắt lại, thở dài. Đáng tiếc Hải Yêu đã hoàn toàn quên đi những chuyện này. Yêu Tử Yên đem lột tốt hoa quả đưa cho Lạc Xuyên. Thiên Lan Đại Lục cũng không có bao nhiêu cùng thượng cổ thời đại ghi chép liên quan. Hai cái này có thể hay không có quan hệ gì? Không biết, Lạc Xuyên lung lay, hướng trong miệng đưa một khối hoa quả. Bất quá ta có thể khẳng định, Long tộc từ nơi nào biết tương quan sự tình. Có lẽ có thể đi qua nhìn một chút. Điện ảnh đập còn về sau. Nhìn An Vi Nhã nói thế nào? Cự Long quốc độ, nói thật, ta còn thật tò mò. Lạc Xuyên thuận tay đem một khối hoa quả đưa đến Yêu Tử Yên bên miệng. Cái sau cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ăn vào trong miệng. Ngắn ngủi trầm mặc, khụ khụ khục, hư hết rồi. Yêu Tử Yên ho khan. Đối nào đó lão bản trợn mắt nhìn. Lạc Xuyên lộ ra nụ cười, tiện tay đem còn lại hoa quả vứt xuống hệ thống không gian hồn tỏa chỗ khu vực. Dù sao hắn lại không kén ăn, không có vượt quá Lạc Xuyên đoán trước. Lăng Vân học viện hoàn toàn chính xác náo nhiệt toàn bộ buổi tối. Kỳ thật dựa theo kế hoạch ban đầu, đêm khuya không sai biệt lắm liền có thể kết thúc. Bất quá có câu nói rất hay, kế hoạch thường thường không đuổi kịp biến hóa, bởi vì Hải Yêu lẫn vào nguyên nhân, hưng phấn của mọi người gửi tới cũng rất cao tăng. Đơn giản tới nói cũng là chơi này. Tu luyện giả thân thể tự nhiên có thể nhẹ nhõm gánh chịu suốt đêm mang đến gánh vác. Nhưng là tinh thần trạng thái khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu ảnh hưởng. Dù sao không phải tất cả tu luyện giả cường độ tinh thần lực đều có thể không nhìn điểm ấy. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, điện ảnh quay chụp tự nhiên cũng muốn đẩy về sau kéo dài. Cũng không thể để diễn viên lấy ngủ không tỉnh trạng thái bắt đầu quay chụp a. Trong phim ảnh cũng không có dạng này nội dung cốt truyện. Kiếm chi ngũ cảnh, lợi kiếm vô ý, nhuyễn kiếm vô thường, trọng kiếm vô phong, kiếm gỗ vô cùng, không có kiếm vô chiêu. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy nhanh không phá. Quảng cáo, ta chính là kiếm, kiếm chính là ta, ta không phải kiếm, kiếm không phải ta, kiếm các, kiếm phong, cả ngọn núi bị vô hình kiếm khí bao phủ. Càng lên cao kiếm khí uy lực cũng liền càng mạnh. Đỉnh núi vị trí, gào thét kiếm khí thậm chí để không gian xuất hiện từng đạo đen nhánh vết rách. Nơi này là kiếm các học viên thường ngày chỗ tu luyện. Ở vào trung bộ rộng lớn bình đài hội tụ không ít học viên. Từng đạo thanh âm đàm thoại nương theo lấy kiếm minh truyền ra. Lạc Xuyên tốc độ có chút dừng lại. Biểu lộ cũng biến thành có chút vi diệu. Làm sao cảm giác giống như là bệnh tự kỷ quần thể. Chỉ bất quá địa cầu bệnh tự kỷ là thật bệnh tự kỷ. Mà Thiên Lan Đại Lục bệnh tự kỷ thật sự có thể một kiếm bổ ra sơn hà. Lão bản nhanh điểm nha. Tất cả mọi người tại chờ ngươi đây. Bên trên Cố Vân Hy nhịn không được thúc giục nói. Nói thật, Lạc Xuyên có chút hối hận qua tới. Sớm biết thì không cần phải đáp ứng Cố Vân Hy. Vốn là hôm nay không có chuyện gì. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn là nghĩ đến trong phòng trạch một ngày, chơi vài ngày, cần phải thật tốt lắng đọng một chút. Bất quá Cố Vân Hy sáng sớm đem hắn từ trong phòng kéo ra ngoài. Nói cái gì kiếm các có thật nhiều thành viên đều muốn cho lão bản tiến hành chỉ điểm. Mọi người đều biết, nào đó lão bản đối fan hâm mộ của mình từ trước đến nay là rất khẳng khái. Nói không chừng còn sẽ có người tìm hắn muốn ký tên. Cho nên đáp ứng Cố Vân Hy thỉnh cầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.